Quyển 1 Mau Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 81, Hoàng thúc, cho ta ôm một cái được không? 35. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đàm, ánh mắt Phượng Quyết nhàn nhạt mà nhìn Tư Đồ Diễm liếc mắt một cái. Cuối cùng tầm mắt lại dừng ở trên người tiểu hoàng đế. Phong Thiền cảm nhận được tầm mắt đối phương. Cong cong mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ánh mắt thanh lãnh của Phượng Quyết xuất hiện nhu hòa. Tiểu hoàng đế lại nhìn về phía Tư Đồ Diễm. Chậm gì gì nói. Người phải suy nghĩ cách thoát thân như thế nào phải là thừa tướng mới phải. Nghe vậy, Tư Đồ Diễm nhíu nhíu mày. Nhưng mà giây tiếp theo hắn liền nói không ra. Bởi vì bên ngoài truyền đến một trận tiếng đánh nhau ồn ào. Chỉ chốc lát, một đội quan dũng mãnh tiến vào trong đại điện. Nháy mắt đem binh lính của Tư Đồ Diễm chế trụ. Tư Đồ Diễm đã tính toán thực hiện tốt việc này. Hắn từ sớm đã đem phản quân mưu phản xếp vào ở Hoàng Cung. Cho dù có đột ngột phát sinh sự kiện gì thì chân tay cũng sẽ không luống cuống. Động tác hôm nay của tiểu hoàng đế xác thực xem như là có chuyện xảy ra. Chính là, tất cả mọi người bị nhốt ở trong Kim Loan Điện. Dù Trấn Bắc Vương có rất nhiều binh lực, nếu không phải hắn hạ lệnh thông báo, liền không có người nào khác có thể làm. Mà hắn không có dự đoán được chính là, tiểu hoàng đế đã sớm thông đồng cùng Cố Viễn và Phượng Quyết. Trước tiên đem quân đội mai phục ở ngoài. Hình như là đã dự đoán được tất cả chuyện sẽ phát sinh ở cục diện hiện tại. Hắn chỉ tính toán sai một bước. Đó là quan hệ của Phượng Quyết cùng tiểu hoàng đế. Một bước này, lại có thể đưa hắn vào chỗ chết. Phong Thiền chớp chớp mắt, tay nhỏ đặt ở trên long ỷ được tinh chế bằng vàng ròng. Ánh mắt mang theo vài phần lười biếng. Thừa tướng nhưng còn có lời muốn nói. Tư Đồ Diễm híp mắt, tay ở trong ống tay áo nắm chặt, thái dương nổi gân xanh, đôi mắt đen nhánh cũng nổi lên vài sợi tơ máu. Buồn cười, hắn mưu tính nhiều năm, thế nhưng bại trong tay con rối hoàng đế này. Trong mắt Tư Đồ Diễm hiện lên một tia nguy hiểm tăm tối. Giây tiếp theo, mọi người còn chưa phản ứng lại. Tư Đồ Diễm cả người giống như phi đao nhằm về phía Phong Thiền. Hô hấp mọi người cứng lại, tay ẩn trong tay áo của Phượng Quyết giật giật, mắt Phượng Thanh lãnh xẹt qua một tia hoảng loạn, cho dù biết nàng có thể ứng phó lại, hắn vẫn như cũ không thể ức chế mà lo lắng. Giây tiếp theo, tiểu hoàng đế chậm gì gì giơ tay, tay nhỏ trắng nõn nắm lấy nắm tay đối phương duỗi lại đây. Đôi mắt xinh đẹp không chớp mắt, nàng nhìn chằm chằm vẻ mặt ngạc nhiên Tư Đồ Diễm. Khóe miệng gợi lên ý cười. Hơi hơi dùng sức, đối phương trực tiếp bị ném ở trên mặt đất. Tiểu hoàng đế thu hồi tay. Chậm gì gì nói. Thừa tướng Tư Đồ Diễm khởi binh mưu phản. Hành thích thánh thượng, truyền ý chỉ của trẫm. Đem Tư Đồ Diễm ép vào tử lao. Chọn ngày, xử trảm. Sau khi phân phó xong. Tầm mắt của tiểu hoàng đế không chút để ý lại sâu kín rừng ở trên người mấy tên đại thần là vây cánh của Tư Đồ Diễm. Mở miệng nói, mang cả đồng phạm của hắn cũng ép vào đại lao, leng keng tương đương chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Vụ mưu phản xử lý xong, chúng đại thần lòng còn sợ hãi mà bãi chiều, chờ đến tất cả mọi người đi hết. Phượng Quyết ngước mắt không chút để ý nhìn tiểu hoàng đế trên long ỷ liếc mắt một cái. Rồi sau đó nhấc chân hướng cửa đi đến. Phong Thiền, hoàng thúc không để ý tới nàng. Liền như vậy đi rồi. Toàn bộ Kim Loan Điện huy hoàng giờ phút này có vẻ có chút trống rỗng. Tiểu hoàng đế trên long ỷ hơi có chút bực bội. Nàng trừng mắt, nhìn người nọ đi ra Kim Loan Điện. Một câu thăm hỏi cũng không thèm. Tức giận nga. Nhưng mà, ở thời điểm tiểu hoàng đế tức giận, đối phương lại đột nhiên quay trở lại. Còn nhẹ nhàng đóng cửa điện lại. Đại điện sáng ngời tức khắc tối tăm xuống. Phượng Quyết bước nhanh về phía tiểu hoàng đế. Xác định đi đến long ỷ, Phong Thiền có vài phần mờ mịt. Mắt chớp chớp, Đối phương hơi hơi khom lưng, tóc đen nhánh rơi xuống, mắt phượng xinh đẹp mang chút mê ly dụ hoặc. Phong Thiển, Hoàng Thúc, chỉ thấy đối phương nhấp nhấp môi mỏng, giơ tay thong thả ung dung kéo kéo cổ áo, lộ ra một đoạn xương quai xanh xinh đẹp. Hắn híp mắt phượng, môi mỏng khẽ mở, bệ hạ, vì thần muốn, người. Phong Thiển, thân hình cao to của đối phương bao phủ, cánh môi lương bạc hạ xuống. Tiểu hoàng đế có chút khẩn trương mà nhéo nhéo ngón tay. Cuối cùng để đối phương tùy ý đi. Thời gian khẽ trôi, năm tháng tĩnh lặng, đại điện thần thánh luôn luôn trang nghiêm cũng nhiễm một chút hơi thở kiều diễm. Cách chương.